Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, Vô Lượng Chí Tôn. Thánh Kinh đã nói, nhân loại lớn nhất nguyên tội là tham lam. Tại kinh lịch vô số lần cách mạng công nghiệp, nhân loại từ ăn lông ở lỗ tiến hóa đến độ cao văn minh hôm nay. Y nguyên vô pháp khắc chế, vẫn là tham lam, nhìn xem cái này lớn như vậy trong sòng bạc. Mặc kệ là âu phục giày da thân sĩ, vẫn là áo thun dép lê, làm quần ma cờ bạc, tất cả đều tải vì kéo xoay nhanh xúc sắc, khiêu động phi ngựa đèn, lật ra át chủ bài mà adrenaline bão táp, luôn có người tải chiếu bạc trước gieo hò, hôn bên người xấu xí nhất mập lão biểu đạt vui sướng. Cũng chỉ có người gào thảm bị kéo đi, dùng bất luận cái gì phương thức đều muốn hoàn lại bọn hắn thiếu tiền nợ đánh bạc. Tôn kính khách quý, người tiền đánh bạc hơi có vẻ đơn bạc, nhìn ngài trang bị cũng là tham lang doanh sĩ quan. Chúng ta cung cấp uy tín thế chấp vay phục vụ, chỉ cần lấy ngài căn cứ chính xác kiện liền có thể nhẹ nhõm vay ra mấy vạn tài chính. 2 giây tới sổ, không phí thủ tục, lợi tức hàng tháng thấp đến 1 phân. Kỳ kỳ thân thiết đề cử lấy An Nhạc Các Lý. Muốn, tài, mệnh, sản phẩm, không cần, 200 khối đặt cơ sở, đủ. 2 cái đồng bài thẻ đánh bạc tại đầu ngón tay của hắn xoay chuyển. Hắn quét mắt chiếu bạc đám người, từ giữa đó ghé qua và qua. Kia thần sắc, không giống đổ khách, càng giống tuần tràng bảo an. Thân ấy, từ xác suất học thượng phân tích, ngài tại 12 phút sau liền sẽ xài hết. Nếu như không có cái khác tiền, ngài sẽ được mời ra An Nhạc Các. Xét thấy ngài đối An Nhạc Các yêu thích, cá nhân ta có thể đem ngài uy tín hạn mức lại đề cao 50%. Kỳ kỳ đi theo sau lưng Trương Lam Cố, gắng chào hàng, người máy xử lý nên thăng cấp. Xác suất tính toán sai sót quá lớn, tại ngươi nắm giữ số liệu không được đầy đủ lúc, tuyệt đối không nên tùy tiện đi sử dụng công thức lấy giá trị trung bình. Tỷ như hiện tại, Trương Lam đột nhiên đứng tại một chương đổ xúc sắc chiếu bạc trước. Chia bài vừa mới định trụ trước mặt xúc sắc chung, mua định, chấm ngoặc kép, ngay tại chia bài nói chuyện trong nháy mắt, Trương Lam bắn ra 2 cái thẻ đánh bạc. Tung bay vừa vặn rơi vào Vô Lượng Chí Tôn, tập trung cách bên trong. Rời tay, Vô Lượng Chí Tôn là có ý gì? Nói đơn giản một chút, hiện tại Trương Lam đang chơi xúc sắc, đi theo tiến bộ khoa học kỹ thuật đã phát sinh biến hóa rất lớn. Từ cổ đại 6 mặt xúc sắc biến thành 16 mặt hình đa giác, đồng thời sử dụng chính là 10 cái xúc sắc cùng một chỗ giao. Vô Lượng Chí Tôn liền là 10 cái xúc sắc xuất hiện cùng một con số ý tứ. Loại này xác suất ước chừng bằng không hạn tới gần tại vô lượng, cho nên mới gọi Vô Lượng Chí Tôn. Toàn bộ sòng bạc tổng cộng có 20 tấm đổ xúc sắc chiếu bạc. Mỗi ngày bắt đầu vượt qua 10.000 cục, cũng muốn 7 ngày mới có thể xuất hiện một lần. Mỗi một lần Vô Lượng Chí Tôn xuất hiện đều sẽ để đám người phát ra một mảnh chửi mẹ âm thanh. Bởi vì mở thời điểm, từ xưa tới nay chưa từng có ai mua chúng qua, dù là tỷ lệ đặt cược cao tới 1:99. Nhưng hơi có chút đầu óc cũng sẽ không mua cái đồ chơi này. Tiên sinh, ngươi là nghiêm túc sao? Đỉnh lấy tivi đầu máy móc chia bài kinh ngạc nhìn xem chiếu bạc đám người sau Trương Lam. Đương nhiên, ngươi không dám mở sao? Vẫn là để ta đến mở. Trương Lam xuyên qua đám người, đi lên phía trước, ta đề nghị ngài có thể nếm thử mua tiểu. Xác suất học bên trên đã liên tục mở 16 ván lớn. Nên nhỏ đi, máy móc chia bài lời nói trở nên nhiều hơn. Cánh tay máy lại là có chút hướng về kim sắc xúc sắc chung tới gần, ngươi nếu dám đụng đến kia. Chung một chút. Tin tưởng ta, ta nhất định trước phá hủy ngươi, lại phá hủy An Nhạc Các chiêu bài. Trương Lam nghiêm túc cảnh cáo, đám người cũng là toàn chú ý tới máy móc chia bài tay. chương trình phát sinh xung đột, máy móc chia bài bị mình nội bộ chương trình cách trở. Ngây người tại nguyên chỗ cùng hỏng, mở đi, cho ngươi trao quyền, đột nhiên, máy móc chia bài nhận được thượng cấp chỉ thị, xung đột giải trừ, kim sắc xúc sắc chung bị mở ra, toàn trường lập tức lâm vào một mảnh lặng ngắt như tờ trong yên tĩnh. Bởi vì, tại cách xa nhau 7 năm sau, An Nhạc các tiêu diêu cửa hàng lại một lần Vô Lượng Chí Tôn bị người mua chúng. 99 lần tỷ lệ đặt cược, mặc dù Trương Lam ném đến chỉ là 200 khối, nhưng trong nháy mắt biến thành 19.800 nguyên. Tương đương với hắn 2 tháng bổng lộc, tại kinh lịch lặng ngắt như tờ về sau, tiếng hoan hô lập tức vang lên, toàn trường sôi trào khắp trốn, toàn bộ An Nhạc các tất cả màn hình điện tử bên trên phát hình tin vui. Điện tử khói lửa rực rỡ nở rộ. Chúc mừng Trương Lam trúng đáng quý Vô Lượng Chí Tôn, tăng thêm tiền vốn 200 nguyên. Trương Lam đổi lại 20 cái 1.000 mệnh giá thủy tinh thẻ đánh bạc khối. Tại trước mặt cao cao rơi lên, mặc dù cái này cùng loại kia cầm mấy chục vạn loạn ném phú ông so ra thật không tính là gì. Nhưng nghĩ đến 10 giây trước, đây chẳng qua là 2 cái đồng dạng thẻ đánh bạc, liền để người nổi lòng tôn kính. Có tiền có ngồi, Trương Lam cũng thu được một cái ghế ngồi xuống. Ca ca, người vận khí thật tốt, có hứng thú đi phòng khách quý chơi sao? Kỳ Kỳ nằm sấp trên người Trương Lam làm nũng nói. Chương trình tự động để nàng đối Trương Lam đổi một loại tiếp đãi hình thức. Không cần, ta vẫn là thích loại người này nhiều chỗ chơi. Càng có ý tứ, Trương Lam nhìn chằm chằm trước mặt máy móc chia bài nói. Tiếp tục đi bằng hữu, ta thời gian đang gấp, máy móc chia bài lúc này mới lại bắt đầu công việc. Chừng bình thủy lớn nhỏ xúc sắc chung lần nữa bị lay động, phát ra ầm ĩ tiếng vang, lại dẫn động tới trái tim tất cả mọi người nhảy, mà đổi thành một bên, cùng Kỳ Kỳ dự đoán đồng dạng, vẻn vẹn 10 phút, Hâm Ca cặp kia tay thúi liền đem mình sau cùng 500 khối cũng thua sạch. Cũng được, bởi vì cái gọi là gió thổi vỏ trứng gà, tài đi người yên vui, hiện tại sạch sẽ trơn tru, đi chết cũng không có vướng víu. Nhưng vào lúc này, Trương Lam trúng Vô Lượng Chí Tôn tin tức vang vọng toàn bộ An Nhạc các. Hâm Ca cố gắng dụi dụi con mắt, nhìn kỹ biểu hiện trên các đồng hồ đo Trương Lam kia trương nghiêm túc mặt. Có lầm hay không a? Vô Lượng Chí Tôn cũng có thể trúng. Lợi hại tiểu ca của ta. Hâm Ca hấp tấp hướng về Trương Lam cái bàn tụ qua. Nơi này đã náo nhiệt đến giống như chợ bán thức ăn. Bên ngoài vây đầy người xem. Sòng bạc bảo an bất đắc dĩ kéo ra bức tường người mới có thể ngăn cản những cái kia tham gia náo. Nhiệt khách nhân, Hâm Ca mặt đều chen biến hình. Nghiêng miệng nói, nhường một chút. Bên trong cái kia là đội trưởng ta, là cha ngươi cũng không cho vào. Hiện tại kia là VIP tịch, cấm chỉ kẻ đến sau đặt cược. Cao lớn thô kệch bảo an cản trở Hâm Ca la lên. Mà tại bên trong trận, có thể ngồi tại trước bàn đổ khách vô cùng may mắn. Bởi vì bọn hắn gặp trong truyền thuyết sòng bạc đèn sáng. Ở sau đó hai ván bên trong, Trương Lam giống như thần trợ. Mỗi lần đặt cược mặc kệ ép lớn vẫn là ép tiểu đều là toàn bộ đẩy đi ra. Mọi người thăm dò tính cùng hắn mua 2 lần. Mà mẹ nó, đều trúng. Trương Lam vừa rồi 20.000 thẻ đánh bạc. Qua ông giây lát đã biến thành 8 vạn. Tại chia bài lại một lần để lộ xúc sắc cuối cùng. Trương Lam tài phú lập tức biến thành 16 vạn. Dựa theo cái này hiệu suất, chỉ cần 2 giờ. An Nhạc các tiêu diêu cửa hàng thỏa thỏa muốn bắt đầu đi phá sản quá trình. An Nhạc các sử thượng cho tới bây giờ không có gặp qua dạng này dân cờ bạc. Không đúng, đã từng có một lần gặp được. Vậy vẫn là tại 14 năm trước kia. Liền phát sinh ở đệ tam liên bang thành phố. Máy móc chia bài TV trên đầu đang điên cuồng bốc khói. Bộ nhớ đã siêu phụ tải vận chuyển tới gần như sụp đổ trình độ. nó không cách nào dự đoán muốn như thế nào lắc xúc xác chung, mới có thể tránh thoát bị người trước mắt chọn trúng khả năng. 16 mặt, 10 hạt xúc xác tại kia chung bên trong quỹ tích vận hành nhiều đến mấy vạn đầu. Biến hóa càng là thiên văn sổ tự đồng dạng số liệu lượng. Máy móc chia bài mỗi nhiều lay động một lần, liền để chính nó tính toán độ khó gia tăng 20%. Như thế tính gộp lại, một khi nó lay động vượt qua 6 lần trở lên, nó liền không cách nào lại trưởng khống xúc xắc số liệu. Hết thảy đều dựa theo thiên mệnh đi cược, nhưng loại này lượng biến đổi, lại tất cả Trương Lam tính toán bên trong. Đến a, lại giao đi, ta kiếm được còn chưa đủ số, cùng ta dự tính còn kém rất nhiều, ngươi phải nhanh một điểm. Trương Lam chờ đợi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.